Chương 190, biên cảnh việc kết thúc. E sợ tất cả những thứ này không thể như Quách Nguyên Soái mong muốn, khẽ lắc đầu, Tần Kiếm Ca cười nhạt nói. Thật sao, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Quách Phong cười khẩy nói, việc đã đến nước này, hắn cũng đã không có chuyện gì để nói, hành động đã biểu dương hắn tất cả. Thân thể ở cực tốc bành trướng, trên mặt có mắt trần có thể thấy tơ máu không ngừng lan tràn, đây là tự bạo tiết tấu. Ha ha, đại quân lui lại nương theo lấy một đạo tiếng cười, Thần Kiếm Ca cao giọng hô. Tại đây ra lệnh một tiếng, nguyên bản như lửa như trà trên chiến trường, hắc giáp kỵ binh trực tiếp dừng lại thế tiến công, ngược lại hướng về sau lùi lại lùi. Động tác cấp tốc, toàn bộ đội ngũ QNZ không có bối rối chút nào, giống như là sớm đã làm tốt chuẩn bị. Vân Thiên quân cũng giống như thế, từng đoàn mấy hô hấp thời gian, hai con quân đội liền đã lui ra khỏi chiến trường phạm vi. Thinh linh xảy ra một màn, lại làm cho lớn man quân đội một mặt được bức, nhưng theo sát phía sau lại là nhảy cấm hoan hô. Nguyên bản đã làm tốt tử vong chuẩn bị, lại không nghĩ rằng địch quân trực tiếp lui lại, tuy nhiên không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói là kiện phi thường vui mừng sự tình. Đồng dạng câu nói này, cũng là để Quách Phong trực tiếp ngộng. Cơ thể bên trong khí tức một trận hỗn loạn, một cái nghịch huyết phun ra, hiển nhiên là bởi vì không có khống chế xong chính mình cơ thể bên trong linh lực, mà dẫn đến phản phệ ra nội thương. Thần Vương, ngươi đây là ý gì? Lúc này đến phiên Quách Phong mười phần không rõ, đánh trận vốn là nên là như vợ ơ y không chết không thôi, lúc này ngược lại tô tờ, đối phương chủ động từ bỏ tốt đẹp như vậy thời cơ. Chuyện như vậy cũng là hắn tổng quân từng ấy năm tới nay, lần thứ nhất gặp phải. Bản Vương tự nhiên có bản thân dự định, hà tất hướng về ngươi giải thích thêm đây, không hề trả lời đối phương vấn đề, nhưng Tần Kiếm Ca phi thường rõ ràng, như tiếp tục như vậy, ngược lại là một loại vô cùng nguy hiểm sự tình. Một nhánh gặp phải tử vong quân đội, thường thường ở thời khắc cuối cùng, sẽ bùng nổ ra cường đại nhất lực lượng, đó là đối nhau tồn khát vọng. Huống chi, Quách Phong nếu quả thật tự bạo, ở đây không có một người có thể ngăn được, QNZ không có một người có thể ngăn cản được đến từ một vị phá hư cảnh chi nở tầng võ giả tự bạo. Lấy một mình hắn tự bạo, sản sinh hủy diệt uy lực, đủ khiến hắn quân đội tổn thất thảm trọng. Huống chi, hắn lần này mục đích đã đạt đến, đối phương trên căn bản đã thuộc về nửa sống nửa chết trạng thái, trong tương lai QNZ không có năng lực tiếp tục đối với nhất tuyến thiên sản sinh uy hiếp. Vì vậy mới lựa chọn lui lại, mục đích đã đạt đến, cần gì phải theo đuổi cái kia nguy hiểm kết qua đây. Quách Nguyên Soái, sau này không gặp lại đại quân lui lại, cười lớn một tiếng, để lại một câu nói ngữ vẫn đang vang vọng, bóng người nhưng từ lâu không biết tung tích. Ai một mặt bất đắc dĩ Quách Phong, tương tự là sâu sắc thở dài, nghỉ chân chốc lát, vừa mới trở về quân doanh bên trong. Đêm nay về sau đối với hắn mà nói, nhất định là không ngừng nghỉ phiền phức. Trừ quân doanh muốn trọng kiến, là đến từ triều đình phiền phức. Vương thượng, đón lấy có tính toán gì không? Trở lại nhất tuyến thiên về sau, vệ thanh hướng về Tần Kiếm Ca hỏi. Bản vương sau khi rời đi, ngươi tiếp tục trấn thủ nơi đây, ta sẽ đem vẫn còn ở trong khi huấn luyện hắc giáp kỵ binh toàn bộ vận chuyển lại đây. Ngươi nhiệm vụ liền để cho những này hắc giáp kỵ binh chính thức trưởng thành, đem bọn hắn chế tạo thành một con vô địch quân. Tần Kiếm Ca nói, trước lúc này, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Cái kia lớn man quân đội hoàn toàn chính là một cái rất tô tờ ma đao thạch, mượn khối đá này đến huấn luyện quân đội mình, chẳng phải là càng hoàn mỹ. Hay là trong tương lai trong vòng 3 tháng, chính mình sở hữu còn chưa thành hình quân đội, đều muốn đi tới nơi này tiến hành nhất là nghiêm khắc huấn luyện. Lấy địch nhân huyết, đến bồi dưỡng một nhánh lại một nhánh cường đại quân đội. Mà những này quân đội, ở 3 tháng, chính là hắn đối kháng đại tần vương thất cùng với văn vương phủ dựa dẫm. Hôm nay liền viết tới đây, tác giả quân nhất định phải ném trên một tờ âm ở phì hệ UD cư nhà, nếu có một vị độc giả đồng ý ném một chương nguyệt phiếu, tác giả quân Minh Thiên nhất định thêm chương.